Còn mắt anh thật là tinh tường. Đúng như vậy, nạn nhân của ba vụ án trước gần như chưa có kịp bất cứ phản kháng gì thì đã bị giết. Còn cái vụ án này, nạn nhân và hung thủ đã xảy ra có sự giằng co. Tôi nghĩ có lẽ nạn nhân có tính cảnh giác khá cao và cũng có thể là có sức khỏe hơn. Anh không nhận thấy sự thay đổi của hung thủ hay sao? Sự thay đổi của hung thủ? Đồng nghiệp hơi ngạc nhiên. Diệp Tiêu gật đầu. Sau đó anh từ từ chỉ ngón tay lên trần nhà phía trên đầu. Đồng nghiệp ngẩng đầu lên, liền kêu lên kinh ngạc. Trời ơi! Bởi vì anh đã nhìn thấy hai hàng chữ đỏ ở trên trần nhà. Chẻ đôi khúc gỗ, ta tất sẽ xuất hiện. Di chuyển phiến đá, ngươi tất sẽ tìm thấy ta. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn hai hàng chữ trên đầu. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Trong chốc lát, anh đã liên tưởng ngay đến cuốn sách Mắt Mèo. Anh cầm từ ngôi nhà đen đem ra, anh lại nhìn cái dãy tủ kệ cửa sổ. Trên tủ cũng đã hiện rõ hai vết chân màu đen. Diệp Tiêu nói với người đồng nghiệp còn đang kinh ngạc. Chắc chắn hắn đã dẫm lên cái tủ này để viết những cái chữ lên trên trần. Nhưng hắn lấy gì để viết kia nhỉ? Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Vừa rồi anh không chú ý thấy ở khóe miệng nạn nhân có một rất ít máu. Đúng như vậy, ba vụ án trước ở khóe miệng nạn nhân đều chảy rất nhiều máu. Diệp Tiêu gật đầu. Thì rõ ràng hung thủ đã lấy khăn để thấm máu trên miệng của nạn nhân, sau đó dùng máu tươi ở trên khăn để viết lên trên trần nhà, giống như là họa sĩ dùng vẽ lao chấm vào mực tàu để vẽ tranh. Vừa nói, toàn thân anh vừa run rẩy, giống như là đang bị sốt rét. Anh làm sao thế? Có phải là thấm mưa rồi bị cảm lạnh rồi không? Đồng nghiệp vỗ vai anh, hỏi một giọng đầy quan tâm. Không sao, tôi không sao. Tôi đang nghĩ chắc chắn hung thủ cố tình chơi cái trò đấu trí với chúng ta. Đồng nghiệp gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Diệp Tiêu, anh nói phải. Xem ra trước đây tôi đã coi thường anh. Lúc này ngoài trời mưa rất to. Diệp Tiêu và đồng nghiệp của anh đều ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào 19 cái chữ được viết bằng máu ở trên trần nhà. Chẻ đôi khúc gỗ, ta tất sẽ xuất hiện. Di chuyển phiến đá, ngươi tất sẽ tìm thấy ta. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.